Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Salad Lin Lin điên rồi. Bảng báo cáo, Hoàng Kim Thành lên không đã có hơn tháng thời gian. Các hạng vận chuyển đều rất bình thường. Newgate cái kia để cho người ta lo lắng ra hỏa cũng không có làm xảy ra chuyện gì đến. Tại đã tới đảo Enzo về sau, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng người liền theo hắn cùng một chỗ từ đảo Enzo bên trên mua một chiếc thuyền nhỏ rời đi Hoàng Kim Thành, cũng rời đi đảo Enzo. Không biết đi nơi nào chơi phiêu lưu đi. Đối với điểm này Gromas cũng không có lo lắng cái gì. Càng không cảm thấy Newgate, Marco bọn hắn những này đỉnh cấp cao thủ sẽ không hiểu thấu chết tại Skypiea trong hải vực. Lúc này Hoàng Kim Thành tháng thứ nhất ích lợi đã bị thống kê đi ra. Đồ Flamingo thiếu chủ mang tới, thổ hào đoàn, quả nhiên vẫn là phi thường lợi hại. Tại tháng thứ nhất thời gian bên trong, liền cho Frostwarp băng hải tặc cùng Don Quixote gia tộc mang đến đại lượng khả quan ích lợi. Giới thứ nhất đổ vương giải thi đấu còn không có chiến đấu ra thắng bại sao? Bắc ghi tên kia không có dựa vào mình Hao Soku vận khí quét ngang toàn trường sao? Gromas nhìn trong tay bảng báo cáo, miệng bên trong cười ha hả mở miệng dò hỏi, mà đứng tại phía sau hắn, chính đang cho hắn xoa nắn lấy bả vai Monet thì hơi nghi hoặc một chút cái gì gọi là Hao Soku vận khí, bất quá nàng cũng không có hỏi thăm điểm này. Đoán chừng loại này không hiểu thấu từ ngữ cũng là tự mình thuyền trưởng, miệng này, a còn chưa kết thúc, bất quá Bắc ghi tiên sinh hắn xác thực rất lợi hại, đã lấy hạng nhất thân phận tiến vào trận chung kết trong tổ. Tại hắn về sau xác thực cũng còn có mấy tên tại từng cái Las Vegas bên trong đều phi thường có danh tiếng đánh cược lớn khách. Trong đó cũng có một người giá trị cho chúng ta chú ý một chút. Liền là sớm mấy năm đang đánh cược chi đảo Gamberlin từng theo Cromwell giao thủ qua một trận mà. Cái kia, lãng khách, Iso, hắn lúc này cũng đã tiến vào đổ vương giải thi đấu trận chung kết trong tổ đi. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Gromas thì cười một cái nói, Iso, kiệt ha ha ha ha. Lưu lạc tại dân gian nhất lưu cao thủ sao? Đối với hắn không có gì có thể chú ý. Mặc dù lúc trước Cromwell cùng Lucci đều nói qua hắn rất mạnh. Nhưng là hắn cuối cùng cùng chúng ta không phải người một đường a. Thậm chí rất có thể gia hỏa này cuối cùng sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Gromas đã từng cũng không phải là không có muốn đi qua mời chào Iso loại cao thủ này. Bất quá ngẫm lại xem. Gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa thật sự là quá mạnh. Đồng thời đối Oka Shichibukai cũng có được phi thường cường liệt mâu thuẫn tâm lý. Lấy Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tà ác tác phong là không thể nào tuyển nhận đến hắn. Coi như Iso đầu óc xuất hiện vấn đề, đáp ứng Gromas mời gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong, Gromas cũng có thể tưởng tượng ra được, gia hỏa này tại trở thành người một nhà về sau sẽ cho toàn bộ Frostwarp băng hải tặc mang đến bao lớn phiền phức cùng không hài hòa. Dù sao Gromas là không cảm thấy hắn dạng này chính nghĩa sứ giả có thể trở thành người một nhà. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Gromas liền không có nghĩ qua đi tiếp xúc Iso cái gì. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Monet nhíu mày, sau đó nói ra, đã hắn có khả năng sẽ trở thành địch nhân. Như vậy thuyền trưởng chúng ta vì cái gì không hiện tại liền xử lý hắn đâu? Kiệt ha ha ha ha ha, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Monet, vẻn vẹn bởi vì đối phương có khả năng sẽ trở thành địch nhân, liền muốn xử lý đối phương. Như vậy ta Frostwarp băng hải tặc muốn giết người cũng quá là nhiều. Huống chi, không có địch nhân, cái thế giới này nên cỡ nào không thú vị a? Với lại địch người cũng là có thể bị lợi dụng mà. Gromas cười một cái nói, mà đúng lúc này, chính ở một bên nhìn xem báo chí, Robin đột nhiên mở miệng nói ra. Địch nhân sao? Đúng là có khả năng. Ta lúc đầu tại Hoàng Kim Thành, trông thấy qua gặp trung tướng đã từng cùng cái này Iso cho. Chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nếu quả như thật như trước đó thuyền trưởng ngươi nói như vậy. Cái này tự xưng, lãng khách, Iso tiên sinh là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần người. Hắn rất có thể sẽ tại ngày sau nào đó một cái thời gian điểm bên trong gia nhập vào hải quân bên. Trong đúng không? Gromas cười ha hả nói. Quả nhiên nhà chúng ta Robin chăng có tình báo phương diện thiên phú đâu. Không sai, ta có dự cảm, cái này Iso sẽ trở thành hải quân một thành viên. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Ai là, nhà các ngươi? Dài ngươi liền sẽ miệng ba hoa. Nhìn xem Robin cái này vẻ mặt ngượng ngùng, Gromas trong lòng cũng là một động nhi, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Các ngươi phải biết, ta Gromas thế nhưng là một cái hành động lực rất mạnh nam nhân. Không chỉ có sẽ miệng ba hoa a. Sau khi nói xong, Gromas liền bắt lại chính đang cho hắn xoa nắn lấy bả vai Mone tay nhỏ. Sau đó một tay đem Mone từ phía sau lôi đến trước người. Tại quán tính lực lượng dưới, Mone bối rối ở giữa cũng không có đứng vững, trực tiếp liền ngồi ở Gromas trên đùi. Sau đó Gromas một thanh nắm Mone cái cằm, cả người cũng đem khuôn mặt xích lại gần tới. Mà lúc này đây Mone cùng Robin đều là tiến vào mộng bức trạng thái bên trong. Mone là hoàn toàn phản ứng không kịp. Robin còn tại dùng báo chí che chắn lấy mình nửa gương mặt bàng. Cái kia mắt to như nước trong veo cũng tại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Gromas cùng Mone. Muốn nhìn một chút cái này tự mình thuyền trưởng có phải hay không muốn, đùa thật. Ngay tại Gromas hơi thở đều đã chạm đến Mone gương mặt lúc. Mone để vở trên bàn trong sách tay đột nhiên vang lên đen đen mu si thanh âm. Cái này nguyên bản mập mờ bầu không khí trong nháy mắt liền bị bất thình lình chi đấy quang quác. Gọi bậy âm thanh cho làm rối loạn. Gromas cả người kém chút không có bị tức hộc máu. Mà Mone lúc này cũng từ mộng bức trong trạng thái lấy lại tinh thần mà tới. Ngay sau đó nàng 10 phần hốt hoảng từ Gromas trên đùi đứng dậy. Vội vội vàng vàng mở miệng nói ra. Khẳng định là có chuyện trọng yếu gì. Thuyền trưởng ta đi cấp ngươi cầm đen đen mu si. Một bên khác Robin cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù nàng vừa rồi rất ngạc nhiên Gromas có thể hay không thân đến Mone. Đồng thời còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng mình là trước đi theo Gromas bên người. Làm sao luôn cảm giác đoạn thời gian gần nhất bên trong Gromas cùng Mone quan hệ lại càng thêm thân mật đâu. Nghĩ tới đây, Robin đột nhiên cho mình hạ một cái kỳ quái quyết tâm. Muốn chủ động điểm đi tiếp xúc mình thuyền trưởng. Khi Mone đem đen đen mu si cầm sau khi đi ra, nhìn một chút tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, là Luchi bên kia liên lạc. Hẳn là thật xuất hiện vấn đề gì? Gromas trong lòng lúc này là có chút buồn bực. Mắt thấy liền muốn có tính thực chất đột phá. Luchi hỗn đản này ra hỏa liền nhảy ra tới quấy rối. Sớm biết liền không cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì. Gromas có chút bực bội tiếp lên đen đen mu si. Vừa định muốn mở miệng thứ gì, nếu như ngươi tên tiểu tử thúi này không có cái gì đại sự liền liên. Lạc ta, trở về nhất định phải đem ngươi cái mông đánh sưng, loại hình uy hiếp lời nói lúc. Chỉ nghe thấy đen đen mu si bên kia truyền đến một trận mà cực kỳ khủng bố rít lên thanh âm. Đi qua cái này đen đen mu si tiếp sóng, Gromas đều có thể nghe ra trong thanh âm này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà, đoạt mệnh nữ cao âm. Mà tại trong gian phòng đó Mone cùng Robin đều khi nghe thấy thanh âm này thời điểm không tự chủ. được nhíu mày, cũng may các nàng thực lực của hai người ngược lại cũng không yếu. Mà lần này lại chỉ là tiếp sóng. Các nàng ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Sau một hồi lâu, thanh âm kia dừng lại xuống tới. Sau đó Gromas mới sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Luchi, ngươi sẽ không phải là bại lộ à? Salut Lin Lin, cái kia chết lão thái bà gọi thế nào cùng cái bị quân hạm nghiền chết biển giống. Như con khỉ, mà Luchi cái kia có chút thanh âm hưng phấn cũng từ đen đen Musi bên trong truyền ra. A ha ha ha a, Gromas. Vừa rồi cái kia chết lão thái bà thét lên thật thật là chói tai a. Ta kém chút cũng không thể động, ngươi còn không biết a. Hôm nay cự nhân vương quốc vương tử Lốc đến thăm vị hôn thê của hắn Lola tới. Kết quả tựa hồ cùng Big Mom băng hải tặc náo ra cái gì mâu thuẫn. Song phương giống như tan rã trong không vui. Tại quân cách mạng trợ giúp dưới, ta thành công bắt lấy lần này thời cơ. Đánh lén Lốc một thanh, nhưng là tên kia thực lực cũng rất cường đại, nên nói hắn thật không hổ là cự nhân vương quốc vương tử sao. Bất quá cùng ta so đến cùng vẫn là kém một chút. Nguyên bản ta là muốn trực tiếp đánh nổ đầu của hắn, nhưng là hắn tại thời khắc quan trọng nhất chặn lại công kích của ta. Vẻn vẹn gãy mất một cánh tay, ngay tại ta muốn lại cho hắn đến bên trên một cái thời điểm. Tình huống lúc đó đã không cho phép, cho nên vì không bại lộ thân phận, ta cũng chỉ đành đi theo quân cách mạng bọn hắn rời đi. Lúc này Toto đảo bên trên đã loạn thành hỗn loạn, vừa rồi liền là cái kia Salut Lin Lin gào thét. Luchi còn chưa nói xong đâu, Gromas chỉ nghe thấy bên cạnh hắn có người đang nói phía ngoài tin tức. Tựa hồ là Salut Lin Lin nghĩ ăn trứng cũng ngay tại lúc này bạo phát. Với lại Lốc vương tử cùng Big Mom băng hải tặc tan rã trong không vui nguyên nhân cũng bị tra được. Nguyên lai là vương tử, cô bé lọ lem, bị đánh cháo. Rất nhanh, tại Luchi cùng còn lại quân cách mạng giảng giải dưới, Gromas liền biết rõ tình huống bên kia. Có thể nói là thật vô cùng thê thảm a. Đầu tiên là Big Mom băng hải tặc không có thể sử dụng si phong che giấu đột nhiên, yêu thương dâng lên, đến thăm mình vị hôn thê cự nhân tộc vương tử Lốc con mắt. Sau đó ngay tại song phương tan rã trong không vui thời điểm, Luchi tiểu tử này tại quân cách mạng trợ giúp dưới, đánh lén giận đùng đùng muốn rời khỏi Toto đảo Lốc, đồng thời đánh gãy hắn một cánh tay. Ngay sau đó bởi vì việc này, Salut Lin Lin cái này chết lão thái bà tâm thái rốt cục bị làm sập. Tiến vào bảo tẩu nghĩ ăn triệu chứng thái bên trong. Kỳ thật ngẫm lại Salut Lin Lin đoạn thời gian gần nhất quả thật có chút thảm. Đầu tiên là tiệc trà bị Gromas quấy nhiễu rối loạn. Toto đảo cái này đại bản doanh đều kém chút bị đánh bạo. Sau đó lại cùng Kaido mở ra chiến tranh. Tiếp lấy lại từ Dragon nơi đó đạt được mình nhiều năm. Tốt khuê mật, Stacy nữ vương dĩ nhiên là chính phủ thế giới dưới cờ CP không người thực sự chứng cứ. Trong nháy mắt liền đem vài chục năm nay nhựa plastic tỉ muội tình phá hủy không còn một mảnh. Ngay sau đó, Hoàng Kim Thành khai trương để nàng chậm thở ra một hơi. Nhìn nàng giống như cũng lúc tới vận chuyển. Tự mình nữ nhi Lola vậy mà ngẫu nhiên ở giữa bị cự nhân vương quốc vương tử Lốc cho coi trọng. Song phương cũng định ra đến hôn ước. Mắt thấy nàng mong đợi cả đời có thể cùng cự nhân tộc chữa trị quan hệ cơ hội cùng cướp đoạt vua. Hải tặc vương vị cơ hội liền muốn tới. Lola cái này không bớt lo ra hỏa vậy mà phản bội tín nhiệm của nàng đào hôn. Sau đó cả cái sự tình liền đã mất đi khống chế. Lốc vương tử cũng tại trên địa bàn của nàng bị một cái vương bát đản đánh gãy một cánh tay. Salut Lin Lin đã dự cảm được mình cái này hoàng lương mộng đẹp tính là hoàn toàn tan vỡ. Bởi vậy tại những này liên tiếp tâm lý đả kích phía dưới, cái này chết lão thái bà rốt cục nghĩ ăn trứng phát tác, biến thành một cái chân chính bà điên. Lúc này cả cái Toto đảo đều loạn làm hỗn loạn. Mới chữa trị không bao lâu Toto đảo lại bị Salus Lin Lin tự tay phá hủy loạn thất bát tao. Mắt thấy mình, mụ mụ, nổi điên. Katakuri bọn hắn cái này chút các cán bộ cũng là không có cách nào đi cẩn thận tìm kiếm tập kích. Lốc vương tử hung thủ. Việc cấp bách là trước trấn an được mẹ của mình mới được a. Nghe đây hết thầy báo cáo. Gromas kém chút không cười ra heo âm thanh đến. Kiệt ha ha ha ha ha. Tốt, làm không tệ. Để ngươi cái này chết lão thái bà cả ngày thông ra. Hôn ước, lần này ta nhìn ngươi làm sao liên. Ngươi không cùng cự nhân chi quốc giải thích rõ chỉ sợ vẫn phải đánh một trận chiến tranh. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas mười phần cười trên nỗi đau của người khác cười to nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?